Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiêm cùng Cao tìm hồi lâu, cũng hỏi qua theo dõi người máy, đều không có tìm được thỏ con tung tích. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, giấu ở bốn phía tiểu đèn sôi nổi sáng lên. Bọn họ vừa vặn đi tới cây đào đường phố. Ánh đèn chiếu vào phấn nộn ướt át đào hoa thượng, đem trên đường phố người đi đường bóng dáng đều ấn đến đỏ bừng. Nhìn Hạ Thiêm kia tiểu mất mát biểu tình, Cao ra tiếng an ủi nói. Chúng ta lại tìm xem đi. Nói không chừng thỏ con nhìn người quá nhiều, liền giấu ở góc, lắc đầu, lại gật gật đầu. Cũng không biết Hạ Thiêm là ở biểu đạt có ý tứ gì. Tiến đến Hạ Thiêm trước mắt, Cao phóng thấp thanh âm. Ngoan, đừng quá khổ sở, lại cẩn thận tìm một chút đi. Hắn một bàn tay nắm Hạ Thiêm tay nhỏ, một cái tay khác tiếp tục xoa Hạ Thiêm kia đầu hôm nay đã bị quá rất nhiều lần đầu tóc. Không tìm, chúng ta trở về đi. Hạ Thiêm đột nhiên ngẩng đầu nói. Lại bởi vì quá đột nhiên, cái trán đụng vào Cao cằm. Cao đau lòng giúp Hạ Thiêm xoa xoa cái trán. Như thế nào không tìm? Hắn sẽ chính mình chạy đi tìm ta. Hạ Thiêm mặt vô biểu tình nói. Nếu tên kia tìm không thấy hắn, vậy thật là quá choáng váng. Tốt xấu cũng thành niên, tổng sẽ không bị người lừa đi. Tiểu Thiêm ý tưởng thật sự quá đáng yêu. Nhất định phải giúp Tiểu Thiêm tìm được thỏ con. Ân, chúng ta đây về nhà đi. Cao ôn nhu lại xoa nhẹ vài cái Hạ Thiêm cái trán. Mới nắm Hạ Thiêm tiếp tục đi ở trên đường. Một bên đi theo Cao đi phía trước đi đến. Hạ Thiêm một bên xuất thần nghĩ. Dựa theo Lan Phương hướng cảm. Không cái hai ba thiên là tuyệt đối tìm không ra trở về lộ. Ở trường học kiên nhẫn chờ hắn trở về là được. Ngồi ở phi hành khí thượng. Hạ Thiêm trong đầu còn ở miên man suy nghĩ. Lan có thể hay không đói chết đầu đường. Buổi tối như vậy lạnh hắn có thể hay không ngủ, có thể hay không bị người ôm về nhà linh tinh, não động thập phần đại, thao đủ ra trường tâm. Chờ Hạ Thiêm lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã tới rồi Felix gia tộc. Làm sao vậy? Đêm nay ở bên này nghỉ ngơi đi. Thỏ con ta sẽ gọi người đi tìm. Người ngoan ngoãn thì tốt rồi. Đừng khổ sở, cười một cái. Đứng ở chủ trạch phía trước, Cao nhìn ánh mắt có chút dại ra Hạ Thiêm, nhẹ giọng nói, còn vươn hai chỉ ngón trỏ, điểm ở Hạ Thiêm khóe miệng bên, hơi hơi hướng lên trên nhắc tới. Bộ dáng này không có biểu tình Hạ Thiêm, làm hắn có chút đau lòng. Hạ Thiêm đi theo kéo kéo khóe miệng, cái gì cùng cái gì sao? Hắn không có khổ sở được không? Hắn chỉ là đi tới nơi này có chút mộng bức thôi. Hắn một chút đều không nghĩ cùng tinh thần không bình thường Cao ngủ ở trên một cái giường. Lần trước kia cũng thật không phải cái gì vui sướng trải qua. Hai người đi vào, gió nhẹ thổi qua, hai bên cây cối phát ra sàn sạt tiếng vang. Lúc này, thủ phố bên kia, có mấy cái thân hình cao lớn người nhìn chung quanh. Tựa hồ ở bốn phía tìm kiếm cái gì? Ai? Người nói lão đại vì cái gì làm chúng ta tới tìm cái gì màu trắng con thỏ a? Tuy rằng gần nhất chúng ta rất nhàn. Nhưng lão đại hắn chính là rất bận a. Người nói có phải hay không con thỏ trên người có giấu cái gì bí mật a? Trong đó một người đụng phải đâm bên cạnh người kia cánh tay. Tò mò ra tiếng hỏi. Người bên cạnh mắt trợn trắng. Ngươi hôm nay không thấy tinh võng sao? Mặt trên truyền thuyết đem bồi bạn lữ tới thủ phố du ngoạn. Ném một con thỏ. Cái gì? Lão đại cư nhiên có phu nhân. Này không khoa học a, hắn lạnh như băng ai chịu cùng hắn ở bên nhau a? Ngươi lại nói bậy tiểu tâm. Theo bọn họ hai cái dần dần đi xa. Thanh âm cũng trở nên mơ hồ lên. Bây đờ ngồi ở trong tiệm. Một tay chống đầu, đôi mắt như cũ nửa híp. Hắn chính là đem vừa mới bên ngoài kia hai người nói nghe được rõ ràng. Gì, nguyên lai kia chỉ ấu tể chạy tới cho người khác làm sủng vật. Thật không tiền đồ, Mấy cái giờ trước đem ấu tể giao cho mấy lão gia hỏa đi kiểm tra rồi. Hiện tại lão gia hỏa kia nhóm cũng nên đến ra kết luận đi. Nghĩ đến đây, Bader đứng lên, hướng về hậu viện đi đến. Thượng phi hành khí, không bao lâu, phi hành khí liền sử hướng về phía hắc ám bầu trời đêm. Vương, ngài lại đây nha, nhỏ gầy đầu bạc lão nhân xúc lại trường lại mật dâu bạc. Cười tủm tỉm xoa xoa tay, cùng Bader chào hỏi, nha, này đó lão gia hỏa còn hiểu đến lễ phép. Ngày thường cũng chưa thấy như thế nào cao hứng. Hôm nay như thế nào cười tủm tỉm. Thật là khác thường quan trọng a. Bader không để ý đến lão nhân. Đem ánh mắt phóng tới ngủ ở trên giường kia màu trắng một tiểu đoàn đồ vật trên người. Lại khôi phục hình thú. Thật là cái đáng thương tiểu gia hỏa. Cư nhiên liền hình người cũng chưa biện pháp bảo trì. Kéo qua một bên ghế dựa. Bader một chút đều không khách khí ngồi ở mặt trên, dựa vào lưng ghế, hai chân tách ra, lười biếng mở miệng hỏi. Ân, tiểu gia hỏa này là nhà ai a? Này mấy trăm năm ấu tể đều đăng ký thật sự nghiêm a. Nào đối cha mẹ như vậy không đi tâm đem tiểu gia hỏa cấp đánh mất a? Đức lỗ loát một phen thật dài màu trắng dâu. Đôi mắt đều mau vui vẻ đến khép lại. Vương. Đây là ngươi ra tới du ngoạn nhiều năm như vậy làm được tốt nhất một sự kiện. Phải không? Bader sờ sờ cằm. Lão già này như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ trên giường kia chỉ thỏ con vẫn là quý hiếm huyết thống? À, con thỏ. Có điểm ý tứ a, đúng rồi. Vương ngài giống như còn không có vương phi. Đức lỗ không biết nghĩ tới cái gì. Lại trà sát tay. Bader có chút không kiên nhẫn nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó nhỏ gầy râu bạc lão nhân. Đem tầm mắt đầu hướng về phía trên giường. Ta mới vừa thành niên không mấy trăm năm đi. Gấp cái gì? Luôn là cái này đề tài. Các người cũng nói không phiền. Nhìn trên giường kia một đống nho nhỏ màu trắng. Bader lại tiếp tục nói. Những cái đó giống cái đều không có trên giường kia chỉ ấu tể lớn lên tinh xảo. Hắc hắc, xem ra ngài thực vừa lòng này chỉ ấu tể a. Đức lỗ híp mắt, cười nói, lại tiếp theo nói, kia hắn làm ngài vương phi thế nào? Nếu ngài đều như vậy vừa lòng, dưỡng dưỡng, khẳng định sẽ càng thêm vừa lòng. Nói xong, Đức lỗ như là sợ Bader đổi ý dường như, lập tức vỗ tay nói, cứ như vậy quyết định, ta đi ra ngoài nói cho bọn họ. Cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra ngoài. Tốc độ mau đến liền bóng dáng đều nhìn không tới. Vương phi, liền trên giường như vậy thú nhân. Này đàn lão bất tử điên rồi đi. Còn có nghĩ muốn đế quốc lại người thừa kế. Bader trầm tư trong chốc lát. Đến tột cùng sẽ là thế nào huyết mạch mới có thể làm những cái đó lão gia hỏa mạo hiểm không có đời sau kết quả. Đều phải làm kia chỉ ấu tể làm hắn vương phi. Qua một hồi lâu, Bader lắc lắc đầu, đứng lên đi đến mép giường. Đem kia chỉ đang ngủ ngon lành vật nhỏ xách lên tới. Vừa định cẩn thận đánh giá. Vương, buông, đừng như vậy bạo lực a, nhẹ, nhẹ điểm. Ở bên ngoài vẫn luôn nhìn lén ba cái lão gia hỏa thấy bọn họ vương cư nhiên như thế thô bạo đối đãi bọn họ vương phi. Chạy nhanh đẩy cửa vọt vào đi. Bader liếc liếc mắt một cái kia ba cái bình thường luôn là một bộ banh một khuôn mặt cao thâm khó đoán lão gia hỏa. Mới đem trên tay tiểu ấu tể thả lại trên giường. Làm sao vậy? Đau lòng, không phải một con thú nhân ấu tể sao? Như vậy bảo bối, sớm hay muộn bị sủng hư. Ba người đồng thời trừng mắt thô lỗ Bader. Đức lỗ mở miệng nói. Ngươi quá bạo lực, tiểu gia hỏa nhưng chịu đựng không được ngươi động tác như vậy. Bạo lực, vẫn là không cần kính ngữ lão bất tử tương đối thân thiết. Bader đem con thỏ đẩy mạnh giường bên trong. Chính mình trực tiếp ngồi ở mặt trên. Ân đâu, ta nghe, trừ bỏ Đức lỗ, mặt khác hai cái lão nhân. Chạy nhanh vòng đến giường bên kia. Xem xét thỏ con có hay không xử. Vương. Đây là ngài vương phi. Ngài đến ôn nhu một chút. Đức Lỗ nghiêm túc đứng ở nơi đó. Thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Tựa như một cái dạy dỗ quá vô số hậu bối cơ trí trưởng bối như vậy giáo huấn bây đơ. Này phúc bộ dáng hắn từ tiểu nhìn thấy đại. Cũng chưa cái gì thay đổi. Ân, bây đơ ngáp một cái. Ý bảo Đức Lỗ tiếp tục nói. Đức Lỗ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, cũng không biết là bọn họ giáo dục nơi nào ra vấn đề. Như thế nào sẽ dạy ra một cái như vậy du lười vương. Ngài cũng biết, Trần Quý giống cái dựng dục ra thú nhân cường đại vô cùng. Mà dựng dục giống cái tắc sẽ là tiếp theo cái Trần Quý giống cái. Trải qua chúng ta kiểm tra đo lường. Lần này ngài nhặt được này chỉ ấu tề. Chính là cuối cùng kia chỉ mất tích Trần Quý giống cái hậu đại. Trần Quý giống cái mất tích như vậy nhiều năm. Không nghĩ tới còn có thể tìm về hậu đại. Hắn thật sự phi thường vui mừng a. Bây đơ híp đôi mắt hơi hơi mở ra. Cho nên, ngươi liền phải hắn làm ta vương phi. Một cái thú nhân, cũng không có gì dùng đi. Này đó lão gia hỏa, đầu óc có phải hay không bị trùng tộc gặm qua. Thú nhân, Đức Lỗ cao thâm khó đoán lắc lắc đầu. Lại tiếp theo loát loát dâu. Ta vương a, đây chính là cái á thú nhân. Á thú nhân, kia không phải đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong sao? Hơn nữa á thú nhân chính là nửa thú hình. Bây đơ một bên nói, một bên ngắm mắt kia chỉ cuốn thân mình con thỏ. Đức Lỗ trong mắt lập lòe không rõ quang mang. Này cần phải quy công với liên bang đối với tử cung nhân tạo giải phẫu nghiên cứu. Khoa học phương diện đồ vật, ta vô pháp cùng ngài giải thích. Ngài chỉ cần biết rằng đây là ngài vương phi là được rồi. Nếu này không phải Trần Quý giống cái hậu đại, hắn đều sắp nhịn không được đi nghiên cứu. Sờ sờ cằm, bây đơ suy tư một chút. Này đó lão gia hỏa thúc giục hắn thành kết lâu như vậy. Phòng trừng dưỡng tiểu gia hỏa này cũng muốn dưỡng cái vài trăm năm. Dưỡng liền dưỡng đi. Nhân loại từ điển bên trong không phải có cái kêu con dâu nuôi từ bé từ ngữ sao? Nghe tới cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại rất có hứng thú a. Bây đơ tầm mắt thật lâu dừng ở ngủ đến không biết nhân sự Lan trên người. Khóe miệng còn gợi lên một chút. Mấy trăm năm liền có thể thu hoạch một cái Trần Quý huyết thống vương phi. Lại quá mấy trăm năm nói không chừng còn sẽ có mấy cái tiểu ấu tề. Cảm giác còn có thể. Lan không biết. Cũng sẽ không biết. Bây đơ ngay trong nháy mắt này bị con dâu nuôi từ bé ba chữ gợi lên hứng thú. Mà hắn đại hải tặc chi lộ cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng gian nan. Vận mệnh thường thường chỉ ở một đường chi gian đã bị thay đổi. Nếu Lan không có đi vào liên bang. Như vậy này hết thảy cho dù trọng sinh cũng sẽ không có bao lớn thay đổi. Bất quá nếu đã trọng sinh, vũ trụ quỹ đạo lại như thế nào sẽ giống nhau đâu. Cùng lúc đó, Felix gia tộc, Cao trong phòng, Hạ Thiêm tắm rửa xong ngồi ở mép giường. Cao bị Jonathan kêu đi nói mặt khác sự không ở trong phòng. Hắn đang chuẩn bị mở ra quang não. Đi dạo tinh võng vui vẻ, không cần lại đi lo lắng kia chỉ ngu xuẩn Lan. Cao liền đẩy cửa ra đi đến, thấy Hạ Thiêm ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Cao cảm giác tâm phảng phất bị cái gì cào một chút. Đây là bạn lữ ở nhà chờ cảm giác sao? Người tóc như thế nào ở tích thủy? Không làm khô trở ra sao? Bởi vì Cao đi vào. Hạ Thiêm nguyên bản mở ra quang não tay tạm dừng một chút. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Ta không thích máy móc làm khô. Cao gật gật đầu, đi vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm. Hạ Thiêm tiếp tục mở ra quang não. Điểm hướng bát quái, đột nhiên đôi mắt đã bị bố che đậy. Lúc này Cao thanh âm ở Hạ Thiêm bên cạnh vang lên. Ở trước mắt một mảnh hắc ám Hạ Thiêm trong tay có vẻ đặc biệt ôn nhu. Tóc không lau khô sẽ sinh bệnh. Cao một bên nói, một bên mềm nhẹ giúp đỡ Hạ Thiêm sát tóc. Hạ Thiêm duỗi tay muốn đi ngăn cản Cao. Ta chính mình đến đây đi. Đem Hạ Thiêm quấy rối tay nhỏ lấy ra. Cao tiếp tục xoa tóc. Chờ hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Mới đem đại mao khăn lấy ra. Được rồi. Người tiếp tục chơi đi. Ta đi tắm rửa. Hạ Thiêm bla bla bát vài cái chính mình đầu tóc. Tùy ý lên tiếng liền đem tầm mắt đặt ở giữa không trung. Trung tướng mang tiểu bạn lữ đi thụ phố du ngoạn. Tiểu bạn lữ đánh rơi con thỏ thập phần thương tâm. Trung tướng nhu tình an ủi. Liên bang nhân dân bát quái năng lực như thế nào như vậy cường. Hạ Thiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn tiêu đề. Xứng đồ vẫn là hắn cùng cao bóng dáng. Người cao to nắm vóc dáng nhỏ tay. Đi ở lãng mạn mỹ lệ thụ phố có vẻ thập phần ân ái. Tiếp tục đi xuống kéo xuống. Mấy chục điều đều là về hắn cùng cao. Hạ Thiêm sắc mặt có chút đỏ lên. Đã không biết nên nói những gì. Cao kia khuôn mặt tiêu chí tính thật sự là quá cường. Hắn không bao giờ tưởng cùng cao xuất hiện ở nơi công cộng. Chờ cao tắm rửa xong ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là dầu dĩ không vui ngủ ở trên giường Hạ Thiêm. Cao cho rằng Hạ Thiêm còn ở khổ sở thỏ con không thấy. Liền dùng quang não đã phát điều tin tức. Kêu thủ hạ của hắn tăng lớn lực độ đi tìm. Đi đến mép giường. Bàn tay to một ôm. Liền đem bọc chăn đơn Hạ Thiêm ôm ở trong lòng ngực. Nhìn Hạ Thiêm gắt gao nhắm đôi mắt. Còn có kia đỏ bừng gương mặt. Cao thật cẩn thận hôn mấy khẩu. Tùy tay lên án đèn tiêu diệt. Liền nằm xuống. Gió nhẹ gợi lên bức màn. Đêm còn rất dài. Cách chương.